Ngọc Hà thân chào các thính giả đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà thân chào các thính giả. Hôm nay chúng ta học bài 45. Mẫu câu chính của bài này là Otanjoubi omedetou. Chúc mừng sinh nhật. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Hôm nay là sinh nhật chị. Em họ của chị Sakura, anh Kenta từ Shizuoka lên Tokyo. Chị Sakura, anh Kenta và những người bạn khác đang tổ chức sinh nhật chị Anna tại một nhà hàng. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 45. Mẫu câu chính của bài này là Otanjoubi omedetou. Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you. Anna, otanjoubi omedetou. これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。何をもらったの？開けてもいいですか？ Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Anna, お誕生日おめでとう。 Chúc mừng sinh nhật Anna. Anna là để gọi chị Anna. お誕生日 là sinh nhật. Đây là cách nói lịch sự bao gồm 誕生日 sinh nhật và o đứng đằng trước. Omedetou là chúc mừng. Otanjoubi omedetou là mẫu câu chính của ngày hôm nay. Mời các bạn luyện phát âm. Otanjoubi omedetou. Nếu muốn nói một cách lịch sự hơn nữa thì có thể nói omedetou và thêm gozaimasu vào sau. Như vậy nói là otanjoubi omedetou gozaimasu, phải không ạ? À, chị Ngọc Hà này, nếu muốn dùng omedetou gozaimasu để chúc mừng một người vừa đỗ kỳ thi thì nói như thế nào ạ? Đỗ kỳ thi là gokaku. Chị Thu Hà thử nói xem sao ạ? Gokaku omedetou gozaimasu, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Quay lại với bài hội thoại. Anh Kenta tặng chị Anna một gói quà. これ、ほんの気持ちです。 Đây là món quà nhỏ tặng em. これ là cái này. ほんの là chỉ một chút. 気持ち nghĩa đen có nghĩa là tấm lòng. Thường khi tặng ai đó quà thì chúng ta nói là ほんの気持ち. Nói như vậy để thể hiện sự khiêm nhường với người nhận món quà. です là từ lịch sự để kết thúc câu. Ở Nhật Bản, ngay cả khi tặng quà người khác thì cũng nên thể hiện sự khiêm nhường. Vâng, nói như vậy để tỏ ý là món quà này nhỏ thôi, nhưng xin anh, chị hãy nhận nó. Chị Anna nhận quà của anh Kenta và nói どうもありがとうございます。 Em cảm ơn anh ạ. どうもありがとうございます。 Là cách nói lịch sự của câu ありがとうございます。Nghĩa là xin cảm ơn. Chị Sakura hỏi 何をもらったの? Em nhận được quà gì thế? 何? Là cái gì? お là trợ từ, đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. もらった là thể ta của động từ. もらいます nghĩa là được cho hoặc được tặng. Ở đây, thể ta thể hiện ý là hành động được tặng đã diễn ra. Từ no ở cuối câu là viết tắt của cụm no desu ka. Cụm này được dùng khi người nói muốn được người nghe giải thích hay xác nhận. Tiếp theo, chị Anna hỏi akete mo ii desu ka? Em mở ra có được không ạ? Akete là thể te của động từ akemasu nghĩa là mở. Nói mo ii desu ka? Sau động từ thể te khi muốn xin phép làm việc gì. Chúng ta đã học mẫu câu này ở bài 14. Không biết là quà của anh Kenta là gì nhỉ? Tôi tò mò quá. Vâng, chị Thu Hà và các bạn hãy chờ xem chị Anna tiết lộ món quà ở cuối bài nhé. Bây giờ, chúng ta cùng nghe lại đoạn hội thoại của bài 45. Mẫu câu chính của bài này là お誕生日おめでとう. Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you. Anna, お誕生日おめでとう。 これ、 ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。 何をもらったの？開けてもいいですか？ Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Hôm nay chúng ta đã học động từ moraimasu, nghĩa là được cho, được tặng. Trong bài 33, chúng ta đã học động từ agemasu, nghĩa là cho, tặng, và kuremasu, cũng có nghĩa là cho, tặng. Các từ này có gì khác nhau ạ? Một câu hỏi rất hay ạ. Chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Trước hết, các bạn hãy lưu ý là cả agemasu và kuremasu đều có nghĩa là cho hoặc tặng. Còn moraimasu nghĩa là được cho hoặc được tặng. Trong tiếng Nhật, việc sử dụng từ nào phụ thuộc vào việc chủ ngữ là người cho hay người nhận. Ngoài ra, còn phụ thuộc vào việc ai là người nhận. Nếu người cho là chủ ngữ, dùng agemasu hoặc kuremasu đều có nghĩa là cho hoặc tặng. Nếu người nhận là người nói hoặc thuộc nhóm người thân thiết với người nói, thì dùng kuremasu. Để nói câu, anh Kenta tặng bức ảnh cho tôi, thì bức ảnh là 写真, tôi là 私, dùng trợ từ 你, để chỉ người nhận. Như vậy, cả câu, anh Kenta tặng bức ảnh cho tôi, nói là Kenta wa 私に写真をくれます. Nếu người nhận không thuộc nhóm người thân thiết với người nói, thì dùng あげます. Ví dụ câu, anh Kenta tặng bức ảnh cho chị Anna là Kenta wa Anna に写真をあげます. Khi người nhận là chủ ngữ, thì dùng もらいます. Được cho hoặc được tặng. Dùng trợ từ に để chỉ người cho hoặc tặng. Trong trường hợp, chị Anna được anh Kenta tặng cho một bức ảnh. Anna là chủ ngữ. Người tặng là anh Kenta, vì thế nói là Kenta ni. Cả câu, chị Anna được anh Kenta tặng cho một bức ảnh, nói là Anna wa Kenta ni shashin wo moraimasu. Nếu bạn nhận được thứ gì đó từ người trên, thì nên dùng itadakimasu thay cho moraimasu. Nếu bạn biết dùng itadakimasu, thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều khi sử dụng tiếng Nhật. Vừa rồi là mục Thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay, chúng ta sẽ học các từ thể hiện cảm xúc. Jin. Từ Jin diễn tả sự cảm động tận đáy lòng, suýt rơi nước mắt. Ồ, ngắn gọn vậy mà diễn tả được ý nghĩa hay quá. Vâng, tiếp theo là từ Horori. Từ Horori diễn tả sự xúc động hoặc cảm thông với người khác đến mức trào nước mắt. Vừa rồi là chuyên mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học hai từ Jin và Horori. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Mình được anh Kenta tặng chiếc vòng cổ có hình núi phu sĩ. Mình rất cảm động. À, cảm xúc này tiếng Nhật gọi là Jin. Ồ, một chiếc vòng cổ có hình núi phu sĩ các bạn ạ. À, núi phu sĩ là nơi mà chị Anna và anh Kenta có rất nhiều kỷ niệm. Vâng. Các bạn vừa theo dõi bài 45 với mẫu câu chính là お誕生日おめでとう. Chúc mừng sinh nhật. Trong bài học tới, anh Kenta sẽ đưa chị Anna về ký túc xá sau buổi sinh nhật. Các bạn nhớ đón nghe nhé. お楽しみに.